Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 901. Phải đi con đường nào? Nàng hiện nay còn chưa từng ăn cái này thuốc giải. Đây là lần thứ nhất, ở trên người mình thu thập thí nghiệm số liệu rất tất yếu. Được thôi, vậy ta liền cùng Ayumi bọn họ nói ngươi vừa vặn gặp phải Kamikawa-san. Thân thể ngươi không thoải mái. Hắn trước tiên mang ngươi trở lại. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Conan cũng không nói gì. Haibara đã có ý nghĩ của chính mình, vậy thì theo nàng ý nghĩ của chính mình đến. Hắn không quản được cái gì. Cái này cho ngươi. Conan thấy mình trinh thám huy chương đưa cho nàng. Đến thời điểm trong ngọn núi không tín hiệu, ngươi mang theo cái này. Nhường Kamikawa đem kính mắt thu tấn kênh điều thành cái này liền có thể tìm tới ngươi. Ân, nhìn, Conan rời đi, Haibara mang lên trên y phục mũ, lại cho Kamikawa săn phát ra điều tin nhắn, hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến. Thu được Haibara tin nhắn, Kamikawa săn cả người là mộng, làm sao liền đi lộ cái doanh. Haibara liền biến trở về Seri. Bọn họ buổi sáng còn ở nói chế tạo một cái Seri xuất hiện thời cơ. Sau đó buổi chiều Seri liền xuất hiện. Bọn họ còn cái gì đều không chuẩn bị đây. Liền như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị. Kamikawa săn ngửa đầu nhìn một chút trời. Luôn cảm giác đây là lão thiên gia cố ý. Hắn dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Đi tiệm bán quần áo mua hai bộ quần áo. Lúc này mới cưỡi xe gắn máy hướng về tỉnh Gunma đi đến. Kamikawa-san đến bên dưới ngọn núi thời điểm trời gần như sắp tối rồi. Hắn đem xe gắn máy đứng ở ven đường. Sau đó hướng về trong ngọn núi đi đến. Haibara trốn ở trong một cái sơn động. Hang núi này rất là bí mật. Hầu như sẽ không có người hướng về bên này. Hắn một bên chờ Kamikawa-san lại đây. Một bên ở trong lòng ghi chép chính mình hiện nay trạng thái. Ăn vào thuốc giải 5:03. Cho tới bây giờ thân thể cơ năng bình thường. Cảm mạo bệnh trạng đã biến mất. Không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Cảm giác đói bụng có tăng cường xu thế. Hư hư thực thực cùng ăn vào thuốc giải không quan hệ. Chấm ngoặc kép. Nàng ăn vào cái này thuốc giải là lần trước Kudo Shinichi ở trường học tham gia kịch sân khấu. Thời điểm ăn vào cái kia một loại cải tiến bản, tên gọi tắt 2, không, lúc đó 1, không thuốc giải dược hiệu đại khái kéo dài 12 giờ. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, 1, không dược hiệu lẽ ra có thể kéo dài 13 giờ. Nhưng bởi Kudo Shinichi một ngày kia nhịp tim cùng tâm tình chập chờn quá lớn, thuốc giải dược hiệu rút ngắn rất nhiều. Đồng thời, ở uống thuốc trên đường, Kudo Shinichi còn ngất đi một lần. Lần này thuốc giải là cái kia sau khi cải tiến bản. Đang giải quyết bài dị phản ứng đồng thời. Tăng cường hiểu rõ thuốc kéo dài thời gian. Chỉ là tăng cường cũng vẻn vẹn chỉ là tăng cường mấy tiếng mà thôi. Làm sao dùng? Khiến thuốc giải vĩnh cửu có hiệu lực. Nàng như cũ không có cái gì manh mối. Haibara ngồi ở khô hanh nham trên đất đá. Vác dựa vách động. Chờ đến hoàn toàn bản thuốc giải làm sau khi đi ra. Nàng lại muốn đi nơi nào đây? Nàng xuyên thấu qua cỏ che chắn khe hở nhìn ra phía ngoài sắp đêm đen đến bầu trời. Vẻ mặt khó nén mê man. Nàng vừa bắt đầu ở lại Agasa Hiroshi trong nhà. Chỉ là bởi vì không chỗ có thể đi. Nàng dùng lạnh lùng đem mình gói lại. Thử tìm tương tự trải qua người từ đó thu hoạch được tán đồng cảm giác. Nhưng mà đối phương cũng không ủng hộ nàng. Chỉ là cho rằng nàng là một cái chế tạo ra độc dược. Gián tiếp hại chết vô số người ác ma. Những kia tàn nhẫn dễ như ăn cháo mà đưa nàng đánh đổ. Cũng làm cho nàng nhận rõ hiện thực. Nàng là tay nhuộm máu tươi ác ma. Nàng là đã từng sinh sống trong bóng tối người. Với bọn hắn là không giống nhau. Nàng sở dĩ vẫn chờ ở nơi đó. Chỉ là vì chuộc tội. APTX4869 là nàng chế tác được. Mặc kệ thế nào, nàng đều muốn đem thuốc giải cho nghiên cứu ra. Mà này, chính là chống đỡ lấy nàng ở lại chỗ này. Đồng thời sống tiếp nguyên nhân. Nhưng một ngày nào đó, vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết thời điểm sinh hoạt đột nhiên xuất hiện một cái chỗ ngoặt. Nguyên lai cũng không phải ai cũng thị phi đen tức trắng. Nguyên lai cũng có người giống như nàng. Nguyên lai mình cũng là có đồng loại. Nàng rốt cục tìm đến lâu không gặp tán đồng cảm giác. Cùng thế giới ràng buộc lại một lần nữa bị một cái dây xuyên lên. Chỉ là, các loại thuốc giải sau khi hoàn thành, nàng lại nên đi đâu đây? Là lấy hai ba ra ai thân phận tiếp tục đến trường làm một cái học sinh tiểu học? Vẫn là khôi phục thành Miyano Siho dáng dấp, đi một cái không người nhận thức địa phương sinh hoạt đây. Ở nhận thức Kamikawa săn trước, nàng có lẽ sẽ nghĩ đi đồn cảnh sát tự thú. Nhưng hiện tại nàng có nhiều như vậy lưu ý người, cũng có lưu ý nàng người. Nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn đi vào ngục bên trong sống hết một đời. Nghe đi ra bên ngoài truyền đến bước chân âm thanh cùng tiếng kêu gào. Haibara đứng dậy, khóe môi mang lên ý cười. Có lẽ, làm một cái học sinh tiểu học cũng là cái rất lựa chọn không tồi. Nàng vung mở trước mặt tre, chắn cây cỏ, từ bên trong hang núi đi ra. Ta ở đây, trời còn chưa đen. Kamikawa-san nghe được âm thanh xoay đầu lại. Liền nhìn thấy một cái nhìn qua rất chật vật nữ nhân xinh đẹp từ bên trong hang núi đi ra. Mùng 1, lớp 6. Xem có chút xa lạ, nhưng chỉ là một hồi. Cảm giác quen thuộc nhất thời liền dâng lên trên. Kamikawa-san vung lên nụ cười đến. Ở đây a, giấu đi rất tốt. Kính mắt lên điểm đỏ không ngừng mà đang nhảy nhót. Vị trí liền biểu hiện ở này một khối. Nhưng hắn quay một vòng, hoàn toàn không phát hiện Haibara giấu ở đây. Ta cũng là bất ngờ phát hiện nơi này có cái sơn động. Kamikawa săn ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, người sau khi lớn lên dáng vẻ, chấm ngoặc kép, ta sau khi lớn lên dáng vẻ làm sao? Haibara vuốt một hồi tóc, muốn nghe một chút hắn có thể nói ra cái gì nguyên cớ đến. Rất đẹp đẽ, chấm ngoặc kép, Kamikawa săn đưa tay tuốt một cái đầu của nàng. Thái độ đối với nàng cũng không có một chút nào thay đổi. Kamikawa-san cầm trong tay túi giấy đưa cho nàng. Ta mang quần áo đến. Không biết ngươi mặc cái gì số. Dựa theo Sonoko số mua, ngươi nên có thể xuyên. Haibara tiếp nhận túi, đi đến liếc mắt nhìn. Sắc mặt ửng đỏ. Kamikawa-san không chỉ mua áo khoác, còn mua nội y quần lót. Kamikawa-san sắc mặt bình thường, cũng không cảm thấy lúng túng. Nghĩ ngươi lớn lên khả năng không có vừa vặn y phục mặc. Vì lẽ đó đều mua. Tầm mắt của hắn rơi vào Haibara cái kia một thân không biết cái nào làm ra. Dính đầy cho bụi cùng đại đại tiểu tiểu tiêu vết trên y phục. Phối hợp lên nàng mặt cùng trên cổ xám đen. Nếu như biểu hiện lại chật vật một điểm. Thật sự như cực một nơi nào đó chạy đến dân chạy nạn. Đi đổi đi. Ta ở bên ngoài. Haibara gật gù. Nàng cũng biết hiện tại hình tượng của bản thân rất chật vật. Trên người bị thiêu cháy y phục mặc cũng không quá thoải mái. Kamikawa-san mua là thiên hướng trung tính quần áo. Y phục thâm đen, lại mang lên mũ trùm che lại. Cả khuôn mặt liền phần lớn ảnh giấu ở mũ phía sau. Chỉ để lại một đoạn trắng nõn cằm. Mặc dù là Mitsuhiko bọn họ gặp lại Haibara. Không xem mặt cũng không cách nào nhận ra đây là trước đây không lâu cứu bọn họ cái kia đại tỷ tỷ. Bóng đêm đã gần như đem núi rừng hoàn toàn bao trùm. Haibara hai tay ôm vào trong túi. Mang theo mũ trùm cúi đầu. Theo Kamikawa săn rời đi ngọn núi này. Dược hiệu còn có thể kéo dài bao lâu? Nên còn có 10 tiếng. Thân thể có cái gì không thoải mái sao? Không có. Không có không thoải mái là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, thấy nàng không có không thoải mái. Kamikawa-san thả lỏng điểm. Nhốt lại các ngươi cái kia tòa nhà gỗ nhỏ ở đâu? Mang ta đi nhìn, nếu Seri đã lộ mặt, hắn như thế nào cũng đến ở trên mặt này tố điểm văn chương mới được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.